Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 268. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Ninh Tu, hắn thật sự tới thăm Ban. Chẳng lẽ Hoài Thiếu Ngạn còn không có nói cho hắn? Nàng đã cùng Hoài Thiếu Ngạn ở bên nhau sao? Đương nhiên là như thế này. Hoài Thiếu Ngạn tuy rằng cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau, nhưng bởi vì một ngày công vụ không có giải quyết, đang ở trong công ty mặt vội vàng đâu, làm sao có thời giờ hướng chính mình các bạn thân đi khoe ra kết thúc độc thân chuyện này. Người thật sự tới. Đương Mạc Ninh Tu đứng ở Hạ Noãn Noãn trước mặt, chặn nàng toàn bộ ánh sáng thời điểm Hạ Noãn Noãn mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ngô, không có việc gì lớn lên sao, cán bộ cao cấp sao? Ngồi thời điểm nàng mới đến Mạc Ninh Tu phần eo như vậy cao. Ngẩng đầu mệt mỏi quá. Bằng không ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi. Mạc Ninh Tu nói cùng Hạ Noãn Noãn song song ngồi ở cùng nhau. Nhìn một cái kia đầu nhỏ đều mau ngưỡng đến bầu trời đi, có mệt hay không a? Các ngươi này đó tổng tài đại nhân có phải hay không thực nhàn a? Ngày hôm qua Thiếu Ngạn tới ngươi không biết. Mạc Ninh Tu lắc đầu. Hắn không cùng ta nói. Nói nữa, ta hiện tại cùng hắn là cạnh tranh quan hệ. Truy cùng cái nữ hài từ phía trước hắn còn phải hướng ta thông chi một tiếng. Ai sẽ như vậy ngốc a? Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát. Không biết có nên hay không đem chính mình cùng Hoài Thiếu Ngạn ở bên nhau tin tức nói cho hắn. Giống như thực đả kích người bộ dáng a. Bất quá hắn sớm hay muộn vẫn là phải biết rằng. Vì thế Hạ Noãn Noãn chuẩn bị nói ra. Chính là lại đột nhiên bị một nữ nhân thanh âm đánh gãy. Ninh Tu, ngươi là tới xem ta sao? Nói chuyện nữ nhân thanh âm kiều mị. Một câu xoay mấy vòng. Hạ Noãn Noãn biết Mạc Ninh Tu trước kia phi thường hoa tâm. Có thể là trước kia cái nào tình nhân tìm tới đi. Vừa thấy, hải, cư nhiên vẫn là phim truyền hình nữ nhất hào. Đóng vai nữ chính người. Hạ Noãn Noãn nghe người ta nói nàng giống như gọi là Hề Khương Dung. Là quốc nội tam đại giải trí công ty chi nhất. Tinh Quang giải trí kỳ hạ 1 tỷ. Trước kia hẳn là cũng cùng Mạc Ninh Tu truyền quá tai tiếng. Bằng không như thế nào biểu hiện như vậy thân thiết. Hạ Noãn Noãn có chút thấy nhiều không trách. Dù sao toàn bộ giới giải trí bên trong xinh đẹp một chút. Nổi danh một chút nữ minh tinh. Mạc Ninh Tu toàn bộ thượng thủ quá, làm cho Hạ Noãn Noãn đều không phải rất muốn cùng hắn tiếp xúc. Miễn cho chính mình thượng giải trí tin tức, danh dự hủy trong một sớm. Không phải, Hề tiểu thư, ta và ngươi cũng không phải rất quen thuộc đi. Chỉ là trước kia tiền tài giao dịch trên giường đồng bọn mà thôi. Loại quan hệ này kết thúc lúc sau không nên là ai cũng không quen biết ai sao? Còn tưởng rằng hắn là tới tìm nàng. Ai cho nàng mặt, vui đùa cái gì vậy đâu? Ninh Tu, chúng ta trước kia quan hệ như vậy thân mật. Ngươi hiện tại nói như vậy ta đã có thể thương tâm a, còn ở cái này đáng yêu tiểu muội muội trước mặt. Ha ha, nàng là ngươi muội muội sao? Ngươi không phải sợ nàng hiểu lầm đi? Bởi vì Hạ Noãn Noãn nhìn qua đặc biệt đáng yêu tinh xảo. Hiện tại mới 18 tuổi tuổi tác, nhìn qua thật là một chút uy hiếp tính đều không có. Bởi vì Mạc Ninh Tu trước kia thích chính là cái loại này thành thục gợi cảm trí thức phong cách. Ở trên giường muốn tao lãng tiện cái loại này. Nhưng Hạ Noãn Noãn nhìn qua chính là một cái phi thường đơn thuần nữ hài tử. Ngoan ngoãn nữ, Hề Khương Dung. Ngươi quên ta cho ngươi chi phiếu thời điểm nói qua cái gì sao? Quan hệ sau khi chấm dứt coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Nói xong Mạc Ninh Tu lại quay đầu đối Hạ Noãn Noãn vội vàng nói. Noãn Noãn, ngươi không cần hiểu lầm. Tuy rằng ta trước kia có chút hoang đường, nhưng kia đều là chút tiền tài giao dịch. Chưa từng có trả giá quá cảm tình. Ta đối với ngươi là thiệt tình. Ngươi chỉ cần cùng ta ở bên nhau, ta tuyệt đối sẽ không lại để ý tới mặt khác nữ nhân. Ta nói đều là thật sự. Hạ Noãn Noãn còn không có làm ra phản ứng đâu. Bên cạnh Hề Khương Dung đã bị sợ ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn Mạc Ninh Tu. Thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Ninh Tu, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi thích không phải loại này loại hình à, ngươi nhìn xem. Nàng chính là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Tuy rằng diện mạo thật xinh đẹp, nhưng, ngươi, nàng lời nói ở Mạc Ninh Tu lạnh lùng trong ánh mắt càng ngày càng nhỏ. Nàng biết chính mình một khi đắc tội người nam nhân này gặp phải sẽ là tinh quang giải trí ướp lạnh. Cùng giới giải trí phong sát, người nam nhân này nắm giữ tinh quang giải trí gần một nửa cổ quyền. Liền tính nàng ở hội đồng quản trị lại lần nữa đáp thượng một cái người phụ trách cũng thí dùng không có. Ninh Tu, ta thích ngươi à, ta không cần ngươi tiền, ta không cần ngươi bất cứ thứ gì. Ta chỉ nghĩ làm ngươi nữ nhân. Cùng Mạc Ninh Tu ở bên nhau thời điểm Hề Khương Dung đã thật sâu yêu cái này có chút hoa tâm nam nhân. Hắn nhìn như ôn nhu đa tình, kỳ thật lãnh khốc vô tình, tình nhân mấy trăm. Lại không có đã cho bất luận cái gì một người hy vọng. Hết thảy đều là giao dịch. Nàng lại thật sâu lâm vào đi vào. Cỡ nào thật đáng buồn. Người biết không khả năng. Ở ta không có sinh khí phía trước chạy nhanh đi được không? Mạc Ninh Tu hít sâu một hơi. Cái này chính mình ở Hạ Noãn Noãn trong mắt hình tượng càng thêm không hảo đi. Nhịn xuống. Ngàn vạn không cần sinh khí. Bằng không Hạ Noãn Noãn nhất định sẽ càng thêm không thích hắn. Thấy Mạc Ninh Tu ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hề Khương Dung rốt cuộc khẽ cắn môi. Âm thầm hung hăng nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Dậm chân một cái đi rồi. Nam nhan họa thủy. Hạ Noãn Noãn đương nhiên chú ý tới Hề Khương Dung ánh mắt. Đây là cầu ái không được hận thượng chính mình. Nàng đây là nằm cũng trúng đạn a. Nàng là có gia thất người a, hơn nữa Hoài Thiếu Ngạn so Mạc Ninh Tu khá hơn nhiều được chứ. Noãn Noãn, nếu nàng đối với ngươi làm cái gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần nàng dám trêu ngươi, ta khiến cho nàng lăn ra giới giải trí. Mạc Ninh Tu kiên định dắt Hạ Noãn Noãn tay, hai mắt thâm tình nhìn nàng. Nhưng mà Hạ Noãn Noãn biết giờ phút này Mạc Ninh Tu đối chính mình xác thật có như vậy một chút thích. Nhưng là không nhiều lắm. Chỉ là điểm này thích cũng đã chiếm Mạc Ninh Tu rất nhiều tâm tư. Bởi vì hắn trước kia chưa từng có thích quá bất luận cái gì một nữ nhân. Nhưng điểm này thích cũng không thể làm nàng đi tiếp thu Mạc Ninh Tu. Nàng hiện tại đã có tốt nhất nam nhân. Hoài Thiếu Ngạn, nàng là thích Hoài Thiếu Ngạn. Cho nên cũng không tưởng bởi vì chính mình hoa tâm mà thương tổn Hoài Thiếu Ngạn. Nếu ngày nào đó nàng cũng thích Mạc Ninh Tu có lẽ liền sẽ đồng ý đi. Ninh Tu, thực xin lỗi. Hạ Noãn Noãn rút ra bản thân tay. Có chút xin lỗi nhìn Mạc Ninh Tu liếc mắt một cái. Ta ngày hôm qua đã đáp ứng rồi Thiếu Ngạn thổ lộ. Chúng ta ở bên nhau. Ta là hắn bạn gái. Ta không thể đáp ứng ngươi. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói. Mạc Ninh Tu tức khắc có chút hỏng mất. Hắn trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Ngơ ngác nhìn Hạ Noãn Noãn. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng đúng hay không? Sao có thể nhanh như vậy? Hắn rõ ràng cũng là một nhận thấy được chính mình thích tâm liền tới đây à. Chẳng lẽ chính là đã muộn như vậy một ngày? Hắn liền phải cùng chính mình thích nữ hài tử nói tái kiến sao, cách chương.